Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 98. Chọn địa điểm ở Ngọc Hoàng Cung. Là do An Hạ chọn. Diệp Du Nhiên vốn dĩ muốn nhắc nhở cô. Mộ Tấn Dương chính là ông chủ đằng sau của Ngọc Hoàng Cung. Kết quả, lúc tiến vào Ngọc Hoàng Cung, cô bắt gặp Nam Sơn bước đến nghênh đón. Còn nghe thấy Mộ Tấn Dương dặn dò bên tai Nam Sơn. Lát nữa không cần giảm giá, để cho chính thành trả tiền. Mấy món đang giảm giá cũng phải tính giá ban đầu. Sắc mặt Nam Sơn cổ quái gật đầu. Lúc nhìn thấy Diệp Du Nhiên đôi mắt liền lấp lánh, hé miệng cười rất nhiệt tình. Bà chủ, người đến rồi. Trải qua chuyện lần trước, Nam Sơn hiểu ra một đạo lý sâu sắc. Lấy lòng bà chủ hình như khiến cho tâm tình ông chủ trở nên tốt hơn. Trí nhớ của ngài Nam không được tốt lắm. Diệp Du Nhiên ý nói ngày hôm đó. Việc cô để Nam Sơn gọi cô là Diệp tiểu thư. Nam Sơn thu lại nụ cười trên mặt. Ngoảnh mặt về phía Mộ Tấn Dương chờ ra lệnh. Ông chủ, tôi còn có việc bận nên phải đi trước. Ừ, Mộ Tấn Dương ừ nhẹ một tiếng. Âm tiết nhẹ nhàng. Tâm trạng hình như không tệ. Trên bàn ăn, Bùi Chính Thành và An Hạ bởi vì giành thức ăn. Suýt chút nữa thành náo loạn. Nhưng mà có Mộ Tấn Dương. Thuốc an thần di động. Ở đây, hai người vẫn là không quậy lên nữa. Ăn xong cơm, một nhóm bốn người tách ra đi. Sau khi Mộ Tấn Dương và Bùi Chính Thành đi khỏi, Diệp Du Nhiên và An Hạ mới từ phía sau đi ra. Diệp Du Nhiên cảm thấy kỳ lạ. An Hạ bình thường tuy rằng tính tình cẩu thả, có chút thô lỗ, nhưng làm chuyện gì đều có chừng mực. Diệp Du Nhiên hỏi cô, tại sao cứ cùng Bùi Chính Thành hơn thua? Là hắn ức hiếp tớ trước. Hắn nói tớ là ngực phẳng. An Hạ nói, bóp bóp ngực mình mấy cái. Thần sắc nghiêm túc, tớ rõ ràng là cấp A, hừ. Ít nhất cũng phải cỡ như bánh bao nhỏ chứ. Diệp Du Nhiên nhếch nhếch miệng. Các cậu có lẽ là kẻ thù trời sinh. Vậy cậu và ông chủ của LK thì sao? Các cậu là gì? Anh ta có tiền, đẹp trai, ly hôn còn được một khoản tiền phí trợ cấp lớn. An Hạ dùng mấy đầu ngón tay đếm đếm tính tính. Sau khi nói xong mới phát hiện sắc mặt Diệp Du Nhiên không đúng. Tớ sẽ tìm một cơ hội thích hợp ly hôn với anh ta. Còn tiền trợ cấp, không cần thiết. Tại sao? An Hạ chun chun mũi. Nếu tớ là cậu, hoặc là cùng anh ta đến trọn đời. Hoặc là cùng anh ta ly hôn đòi một khoản tiền trợ cấp lớn. Tớ và anh ta kết hôn là bởi vì khi đó tình huống gấp gáp. Anh ta và tớ ở với nhau một khoảng thời gian ngắn. Thận trọng chu đáo mà nói thì giống như một người đàn ông bình thường. Càng không nghĩ đến anh ta sẽ lại là tổng tài của LK. Thân phận của anh ta như vậy. Muốn cái gì mà không được. Nhưng vì sao lại khăng khăng tìm đến tớ? Ý cười trên mặt An Hạ biến mất. Tại sao? Cậu nghĩ rằng là vì sao? Diệp Du Nhiên hỏi ngược lại cô. An Hạ nghĩ nghĩ. Tớ cảm thấy có thể lúc trước anh ta gặp qua cậu. Sau đó yêu thầm cậu. Được, vậy tớ giả dụ một chút. Anh ta thương thầm tớ. Thích tớ. Vậy, tại sao anh ta không quang minh chính đại theo đuổi tớ? Cứ phải ở trong tình huống như vậy. Cùng cô phát sinh quan hệ. Sau đó tiến đến chiếm giữ cuộc sống của cô. Nghe Diệp Du Nhiên nói như vậy, An Hạ cũng không tìm được lý do để biện giải. Tớ thấy anh ta hiện tại đối với cậu vẫn vô cùng quan tâm. Đúng vậy, từ tận đáy lòng tớ rất cảm kích anh ta. Lần này có thể lấy lại cổ phần, đều nhờ anh ta rất nhiều. Những việc này đối với tớ mà nói rất khó làm được. Nhưng đối với anh ta mà nói, dễ dàng như một cái nhấc tay. Cách chương.